Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 334, chương 336, nguyên thuật. Dù sao cho dù là đối với một cái hệ thống quen đi nữa tất, cũng không thể xem nhẹ một vị đại đế cảm ngộ. Dù là đại đế, vẫn tại quy tắc bên trong, nhưng lại đã là ẩn ẩn vượt ra khỏi quy tắc. Có thể trưởng khống bản thân, thẳng đến Tô Dương lật xem đến một trang cuối cùng, Diệp Phàm mới thở hồng hộc đi tới, mà một đám thái cổ sinh vật, đều là bị một đường trong suốt lồng ánh sáng chỗ ngăn trở. Chắc là Diệp Phàm lợi dụng quy tắc của nơi này, Tô Dương bất động thanh sắc đem trong tay cổ kinh, trả lại đến chỗ cũ. Diệp Phàm mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không đủ hướng nơi này muốn. Phía trên trưng bày là vô thủy kinh, bất quá lấy ngươi bây giờ còn rất khó cầm tới. Ngươi quan sát một cái đi, ta xem một chút chung quanh còn có một số vật gì khác không đủ. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Vô thủy kinh a, hắn vừa mới cũng nhìn thấy, bất quá đã có huyền lôi cổ kinh. Đối với cổ kinh, cũng không phải là như vậy cần, nhưng là dù sao cũng là một vị đại đế. Đối với thiên địa đại đạo tự nhiên cảm ngộ, cũng đáng được Diệp Phàm xuất thủ. Bất quá hiển nhiên là có cấm chế. Trước mắt, cầm không đi. Cuối cùng, Tô Dương hướng về bên ngoài đi đến. Diệp Phàm thì là tiếp tục lưu lại nơi này tìm kiếm lấy bảo vật. Trương Ngũ Gia giao cho hắn trong hộp chứa thạch áo, kia là đời thứ nhất Nguyên Thiên Sư sáng tạo. Nguyên, ngoại tầng sẽ có da đá bao khỏa. Cái này thạch áo, lấy từ thần nguyên bên ngoài vỏ khô, có vạn pháp bất xâm công hiệu. Mặc dù có chút khuếch đại, nhưng là quả thật có tác dụng. Diệp Phàm cách mấy canh giờ, cũng là đi ra, đạt được cái gì? Tô Dương ngồi ở bên ngoài trong sơn động. Lý Nhược Ngu thì là đứng ở một bên, thu hoạch tương đối khá. Diệp Phàm cười nói, có Trương Ngũ Gia tổ tiên đời thứ nhất Nguyên Thiên Sư lưu lại Nguyên Thiên Thư, cũng có một đường bí pháp. Không tệ, Tô Dương khẽ gật đầu. Bí pháp, cửu bí a? Diệp Phàm gật đầu, không có gì tốt giấu giếm. Lý Nhược Ngu nao nao, cửu bí. Đây đã là cực kỳ cao thâm bí pháp, chỉ là không biết Diệp Phàm tìm hiểu bao nhiêu. Trong vòng 2 ngày, đạt được 2 loại này một trong cửu bí, thật đúng là được trời yêu ái a. Tô Dương cười to nói. Diệp Phàm sờ lên cái mũi, đạo, đây là Khương Thần Vương Khương Thái Hư truyền thụ cho ta. Ta cũng đáp ứng hắn muốn đem chi giải cứu ra. Bất quá nhìn lão nhân ra ông ta tựa như là không chống được bao lâu. Ta cũng muốn mau chóng. Diệp Phàm có chút buồn vô cớ. Khương Thần Vương anh minh một thế, không muốn lúc tuổi già lại là ở chỗ này muốn vẫn lạc. Tử Sơn ở trong xác chất đầy đồng, hắn còn chứng kiến đời thứ nhất Nguyên Thiên Sư cùng năm đó giao trì thánh nữ đều là vẫn lạc tại trong đó. Khương Thần Vương tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị vây ở trong Tử Sơn. Tử Sơn nhiều hung hiểm. Trong đó thái cổ sinh vật cũng là để cho người ta không rét mà run. Cần ta xuất thủ à? Tô Dương cười hỏi. Không cần. Ta nghĩ chỉ cần đem tin tức này tung ra ngoài, Khương gia tự nhiên sẽ biết, sau đó đến đây cứu viện. Diệp Phàm nói. Tô Dương khẽ gật đầu. Thần vương cảnh giới, đối với một cái thánh địa tới nói, vẫn là cực kỳ trọng yếu. Sau đó Tô Dương nhướng mày, nhìn về phía một chỗ trong hư không. Trong lòng bàn tay hiện ra một đường vẫn thạch, trong nháy mắt thành hình, nung thành một cây xiềng xích, hướng về một chỗ ẩn núp khóa đi. Hư không bị phong tỏa, xiềng xích trong nháy mắt quấn quanh mà lên. Ngao, một thanh âm truyền ra, làm cho hai người sắc mặt đều là có chút cổ quái. Lấy thực lực của hai người, cũng không đủ phát giác. Cái này sinh vật, tuyệt đối là kinh khủng dị thường. Nhưng là, khi thấy thời điểm, hai người trợn tròn mắt. Cái này có con bê con lớn nhỏ hắc cầu, chính là yêu vật kia. Ngươi cũng dám cầm tù bản hoàng. Bản hoàng, hắc cầu nhìn thấy Tô Dương thời điểm, hơi có chút kêu gào, nhưng là bị Tô Dương tiện tay một bàn tay đánh tới trên mặt đất. Cơ hồ là đem xương sườn nện đứt. Ai u, ta lão cốt đầu, hắc cầu ho hai tiếng, nói, nhưng là ngữ khí đã không hề giống là lúc trước cường ngạnh như vậy. Chuông đồng lớn nhỏ ánh mắt nhìn về phía Tô Dương, lóe ra hoảng sợ, thực lực của người này, thật là đáng sợ, vậy mà đem hắn đạo văn trong nháy mắt khám phá, nhưng là nhất khổ cực, vẫn là Tô Dương trong tay thép tinh xiềng xích. Nó thật muốn nói cho Tô Dương, nó không là bình thường chó, nhưng là xiềng xích lại là rắn rắn chắc chắc cột vào trên cổ của nó. Cơ hồ là tùy ý Tô Dương bài bố, cái này xuẩn chó vẫn còn có chút tác dụng, không bây giờ chiều muộn ăn thịt chó đi. Tô Dương thản nhiên nói, không, không không không, ta hội kiếm đạo văn, ta hội bí thuật, ta sẽ... Hắc cầu cơ hồ là trong nháy mắt nhảy dựng lên, thẳng đến nói cuống họng phát khô, mới dừng lại, cái gặp ngoại trừ Tô Dương. Hai người khác đều là thần sắc quái dị nhìn mình. Tô Dương cười cười, nói, thông linh hắc cầu. Lý Nhược Ngu cũng là cười nói, cái này nói chung bên trên cùng Vô Thủy Đại Đế có chút liên quan. Vẫn là trước lưu lại nó đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thịt của ta không ăn ngon. Hắc cầu cũng là liên tục không ngừng nói. Diệp Phàm ngược lại là có chút buồn cười. Thật dài xiềng xích, cơ hồ là đem hắc cầu một mực chế trụ. Diệp Phàm rất không minh bạch chính là, tại năm đó nhìn thấy đại yêu ma, tại bỉ ngạn cảnh giới, mà có thể hóa hình. Cái này hắc cầu đã có thể miệng nói tiếng người, vì sao còn không có hóa hình? Căn cứ hắc cầu nói, ngược lại là có vẻ hơi kỳ lạ. Tô Dương đem xiềng xích thu hồi. Hắc cầu rốt cục thở dài một hơi, nói, đa tạ tiền bối. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, hữu dụng liền tốt, bằng không, đêm nay phải thêm bữa ăn. Hắc cầu liên tục không ngừng gật đầu, nói lời hữu ích, cho nó 10 cái lá gan, cũng không dám trêu chọc Tô Dương. Vừa mới trong nháy mắt đó cảm nhận được khí tức, cơ hồ là tương đương với Vô Thủy cảnh giới kia. Không biết có phải hay không là ảo giác, nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chí ít, hiện tại nó, đối đầu Tô Dương, chỉ có thể là bị hầm thành một nồi. Sau đó ba người trở lại thôn trại bên trong, tìm tới Trương Ngũ Gia. Trương Ngũ Gia nhìn thấy Nguyên Thiên Thư thời điểm, cũng là vẻ mặt cứng lại, nói, đa tạ tiểu huynh đệ. Bất quá chúng ta thôn trại nhiều lưu phỉ cướp sạch, ta nghĩ chúng ta tự vệ còn có vấn đề, hơn không nói đến kế thừa cái này Nguyên Thiên Thư, còn không bằng đem đưa cho tiểu ca, ngày sau nếu là có thành, có thể chiếu cố một cái chúng ta thôn hậu nhân. Nguyên Thiên Thư chính là Trương Ngũ Gia tổ tiên, đời thứ nhất Nguyên Thiên Sư Trương Lâm thủ bút, cơ hồ thu nhận sử dụng Trương Lâm Nguyên Thiên Sư một mạch toàn bộ truyền thừa. Có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng là, cho dù là Trương Ngũ Gia không muốn, Diệp Phàm vẫn là phải cho. Đây là đạo nghĩa, cái này Nguyên Thiên Thư. Hắn đã nhìn qua, bên trong phần lớn là tối nghĩa khó hiểu đồ quyền. Muốn đem lĩnh hội cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên Trương Ngũ Gia là không đủ thực lực này đem bảo chủ. Như vậy đi, Phàm Nhi trước tìm hiểu Nguyên Thiên Thư, sau đó toàn bộ ghi lại về sau. Trả lại, bảo chủ không giữ được vấn đề, ta sẽ ở trong làng nghỉ ngơi mấy năm, có thể bảo vệ các ngươi không việc gì. Tô Dương cười nói, ngài muốn tại chúng ta nơi này ở mấy năm. Trương Ngũ Gia trong mắt lóe lên thần sắc bất khả tư nghị. Có vấn đề à, ta cũng không có cái gì chỗ, còn không bằng đợi ở chỗ này. Tô Dương cười nói, chỉ cần có cái ở viện lạc,